Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Hầu Võ tỉnh lại. Cũng bị thọc, Thiên Hành Bia, đến cùng là người phương nào sáng tạo? Hàn Mộng Băng chậm rãi xoay người, nhìn lấy mọi người hỏi, lúc này không có người nói chuyện, cuối cùng vẫn là Đoạn Phong Trần đứng dậy. Bởi vì chỉ có hắn, cấp độ thực lực phía trên, xem như khoảng cách nữ nhân này gần nhất, dù là hắn chỉ là nghe nữ nhân này truyền thuyết lớn lên. Đoạn Phong Trần thần thái cung kính vô cùng nói, cửu huyền băng nữ đại nhân, Thiên Hành Bia chính là ta cháu ngoại, nhưng đến cùng là ai sáng tạo, chúng ta cũng không biết, ngoại tôn của ngươi, ta tại Thiên Hành Bia phía trên thu được một chút chỗ tốt. Gọi ngoại tôn của ngươi ra đi, ta sẽ ban cho hắn một trận cơ duyên lớn, bởi vì ta không thích nợ ơn người khác. Hàn Mộng Băng nghe xong, thần sắc băng lãnh nhìn lấy Đoạn Phong Trần nói ra. Đoạn Phong Trần nghe xong, vội vàng nói, cửu huyền băng nữ đại nhân, ta cháu ngoại cũng không tại trong tông, mà chính là đi ra ngoài lịch luyện đi. Như thế sao? Một năm sau ta sẽ tại tới. Nếu như hắn trở về, nhớ đến để hắn vào lúc đó ở chỗ này chờ ta. Hàn Mộng Băng nói xong, liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến, sau cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lão Đoạn, nàng rốt cuộc là ai? Nhìn đến Hàn Mộng Băng rời đi, Bạch Đình lập tức mở miệng dò hỏi. Đoạn Phong Trần nghe xong, hít một hơi thật sâu nói. Trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi, một khi đắc tội nàng, Thiên Minh Tông hủy diệt bất quá là chuyện trong nháy mắt. Nàng, thế nhưng là hồn thiên đại lục mấy trăm năm trước siêu cấp thiên tài. Liền xem như ta, đều là nghe nàng truyền thuyết lớn lên, mà bản thân nàng, sớm đã siêu thoát hồn thiên đại lục, đi càng thêm thần bí cường đại hồn vực, đến mức tại sao lại xuất hiện ở đây. Ta cũng không rõ ràng, Bạch Đình, Bạch Hạo Vân bọn người, tuy nhiên có chút không rõ Đoạn Phong Trần, nhưng chỉ là một câu nghe đối phương truyền thuyết lớn lên, cũng đủ để chứng minh đối phương cường đại, không nghĩ tới lại thiếu một cái người người tình, cái kia dám dùng cái giấm băng xú tiểu tử nhân tình còn không có còn. Bất quá Thiên Hành Bia quả thực khủng bố, ta cỗ này phân thân. Thật theo ở bên trong lấy được lợi ích to lớn, rời đi Thiên Minh Phong Hàn Mộng Băng lúc này, vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, một bên khác, Bạch Phong đánh chết Viên Vân Bình linh hồn phân thân, đã đi thẳng Thiên Nguyệt Tông, đi tới khoảng cách Thiên Nguyệt Tông Dương Đường Thành, nơi này, cũng là hắn khi dễ hắn cao tổ Tiêu Dương, Bạch Thiên Thần, Thành Trấn, lúc này Bạch Phong. Thì đi đầy đường truyền, hy vọng có thể trùng hợp ở chỗ này có thể gặp được đến một cái buông xuống người chi hồn. Không phải vậy liền phải đợi đến Minh Thiên, thật sự là có chút chờ không nổi. Dù sao đánh giết buông xuống người chi hồn lấy được bảo điểm chính phong phú đến bảo. Một khi đem nợ nần trả hết nợ, hắn thì có đầy đủ bảo điểm đi tăng lên các loại thần cấp chiến kỹ. Thần kỹ cấp bậc, đinh. Chúc mừng Hầu Võ vượt quan thành công, khen thưởng ký chủ 50 triệu bảo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh sau sững sờ. Trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, Hầu Võ không phải phải ngủ say một năm à? Giống như thời gian còn chưa tới a. Chủ nhân, hắn sớm tỉnh. Vốn là chuẩn bị chậm một chút tại đi truyền thừa sát phạt bảo thần điện ý chí. Dù sao trước đó hắn đã vượt quan thành công. Kết quả, bị bàn tử cấp thọc, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn thì đi tiếp thu sát phạt bảo thần điện ý chí. Bạo Linh cố nén ý cười nói ra. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô một tiếng nói. Hầu Võ cũng bị bàn tử cấp thọc. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ. Đem hai người bọn họ làm ra đến đi. Hiện tại nhanh đánh nhau. Bạo Linh lúc này ngay sau đó lại nói một câu để Bạch Phong mộng ép. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới ngoài thành. Trực tiếp mở ra Bạo Thần Cung chi môn. Toàn thân bao phủ khủng bố huyết sắc sát khí hầu võ cùng cả lơ phất phơ. Tay cầm bắp ruột triệu bàn hai người thì đều từ đó đi ra. Hầu võ, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Bàn tử ta cũng không phải sợ hãi. Nhìn đến thứ này không có. Đây chính là Bạo Thần đại nhân tự mình ban cho ta. Không chỉ có là ngươi. Ẩn nhẫn Bạo Thần Vương Trạch cùng dũng mãnh Bạo Thần Tề Ảnh đều trải qua hắn thúc dục. Triệu Bàn lúc này nhìn đến Bạch Phong càng đã tới lực lượng, trực tiếp nhếch môi cười đối hầu võ nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, vừa định giải thích một chút, lúc đầu hắn chỉ là để Triệu Bàn dùng cái kia bắp ruột giáo huấn một chút Tề Ảnh mà thôi. Cũng không có cấp Triệu Bàn đâm khắp tất cả Bạo Thần tướng quyền lợi. Có thể không đợi nói chuyện, hầu võ chợt nhìn về phía hắn. Bạo Thần đại nhân, cái này Triệu Bàn thọc ta. Ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì đây là ngươi giao phó hắn quyền lợi. Nhưng tất cả mọi người là Bạo Thần tướng. Ta không phục, ta cũng muốn một cái bắp ruột. Không phải còn có 4 tên Bạo Thần tướng chưa từng xuất hiện đó sao? Đến lúc đó ta muốn cùng Triệu Bàn cùng một chỗ giáo dục bọn họ. Hầu võ bỗng nhiên nói ra một câu để Bạch Phong mộng ép. Bạo Thần đại nhân, ta cũng muốn. Đúng lúc này, Vương Trạch theo Bạo Thần cung chi môn bên trong cũng đi ra. Lấy dũng khí hô, Bạo Thần đại nhân, người ta cũng muốn. Ngay sau đó, ẻo là Tề Ảnh cũng đi ra, nhìn lấy Bạch Phong nháy hai mắt nói ra. Bạch Phong lúc này mặt đen lại nhìn lấy chính mình 4 tên Bạo Thần tướng. Thật có một loại bạo đánh bọn hắn một trận nỗi kích động. Bây giờ lại đều nghĩ đến tìm chính mình muốn cái bắp ruột đi khi dễ còn lại 4 tên Bạo Thần tướng. Đây là ta ban cho Triệu Bàn, các ngươi thì đừng nghĩ. Đều cho ta đàng hoàng đi chính mình bí cảnh đi tăng thực lực lên. Đem mỗi người đại quân đều cho ta bồi dưỡng lên. Đừng chờ ta đến lúc đó muốn chinh chiến ma vực thời điểm. Các ngươi cho ta như xe bị tuột xích. Bạch Phong lúc này cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Đã đều nhận định Triệu Bàn một hệ liệt cợt nhà thao tác là mình ban cho toàn lực. Dứt khoát thì tiến hành tới cùng đi. Nhưng người người đều muốn cầm một cái bắp ruột, vậy khẳng định là không được. Đồng thời, Bạch Phong bây giờ đang ở muốn một vấn đề. Cái kia chính là Cửu Kiều Kiều nên làm cái gì? Nhìn lấy thủ hạ mình 4 tên Bạo Thần tướng đều rời đi. Bạch Phong cái này mới một lần nữa hướng về Dương Đường Thành đi đến. Dù sao hắn hiện tại cảm giác chỉ cần tại hoàn thành một cái hoặc hai cái đặc biệt khen thưởng bảo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ, thực lực chênh lệch không nhiều liền có thể đột phá đến thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong hoặc nửa bước võ giả cảnh. Cho nên, còn lại ngay tại lúc này có thần cấp chiến kỹ, thần kỹ đẳng cấp, đến mức còn thừa lại 2 tên Bạo Thần tướng cùng 6 khối bạo lực nguyên thạch hướng đi. Cũng chỉ có thể nhìn mệnh hoặc nghĩ biện pháp lấy tới siêu cấp tình báo quyển trục. Rất nhanh, Bạch Phong thì một lần nữa về tới Dương Đường Thành cổng thành. Kết quả, liền thấy một tên toàn thân tản ra hồng quang thanh niên theo bên cạnh hắn đi qua. Rời đi thành trấn, cái này con mẹ nó thật sự là vận khí tới. Cản cũng đỡ không nổi. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Trực tiếp quay người đi theo thanh niên kia sau lưng hướng nơi xa đi đến. Đi đại khái 3 dặm về sau. Thanh niên bỗng nhiên ngừng lên, quay người nhìn lấy Bạch Phong hỏi, huynh đệ, theo ta có việc. Bạch Phong phát hiện trán của đối phương phía trên cũng không có điểm đỏ. Cái này cũng đủ để chứng minh đối phương căn bản cũng không biết. Thể nội ở một cái buông xuống người chi hồn, hoàn toàn chính xác có chút việc,